Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Cường Thế Chủ Đạo. Nha, đây là ngọn gió nào? Đem điện hạ thổi tới Phi Hồ Kính đến rồi. Nhìn thấy đại hoàng tử cùng sau lưng cường giả ba vị đại tông sư thời. Điểm, Trần Anh trên mặt không có kinh hãi. Trong miệng lại là phát ra một tiếng quái khiếu. Phản ứng này, gọi cùng nhau đi ra ngoài nghênh tiếp Trần Long Thành. Còn có người trong cuộc sắc mặt đều có chút khó coi. Làm càn, đi theo đại hoàng tử sau lưng một vị đại tông sư nào đó hử lạnh lên. Tiếng, giống như kinh lôi nổ vang chấn động tâm hồn. Trên thân khí thế, khủng bố không chút khách khí hướng Trần Anh càn quét mà đi. Trần Anh cười nhạt không nói. Giống như căn bản cũng không có cảm. Nhận được áp lực chút nào. Cùng nhau ra hùng đại tráng hử lạnh lên tiếng. Đột nhiên cất bước ngăn. Ở trước người Trần Anh. Trên thân huyết hồng quang diễm bốc lên. Giống như thủy triều đem tức giận phóng thích khí tức cường giả đại tông. Sư bao phủ. Gọi đại hoàng tử một nhóm. Cùng Trần Long Thành kinh hãi là. Trên người. Hùng đại tráng huyết hồng quang diễm. Trực tiếp đem đối diện đại tông. Sư thả ra khí tức bao trùm. Đúng là không có chút nào khí thế lộ ra ngoài. Cũng không biết hùng đại tráng vận dụng thủ đoạn gì. Chỉ thấy vừa rồi lên tiếng cường giả đại tông sư. Đột nhiên kêu rên lên tiếng liên tục rút lui. Đầy mắt kinh hãi thu liễm trên thân khí thế không dám tiếp tục gây chuyện. Chỉ có ngần ấy thực lực. Cũng dám chạy tới diễu võ dương oai. Hùng đại tráng cười nhạo nói. Không biết chữ chết viết như thế nào. Sao? Khuôn mặt thật thà chất phác đại hán nói ra lời này. Cho đối phương cảm, giác nhục nhã càng sâu. Tựa như nhà mình trí thông minh không đủ. Mắt thấy hùng đại tráng uy phong như vậy. Đi theo đại hoàng tử sau lưng. Hai vị cường giả đại tông sư khác đồng dạng đầy mắt hoảng sợ. Chút nào, đều không có ra mặt đối cứng dấu hiệu. Không nghĩ nhiều năm không thấy. Hùng tướng quân uy thế càng sâu. Năm đó, đại hoàng tử lòng tràn đầy phức tạp mở miệng, đánh vỡ có chút không khí, ngột ngạt, không dám nhận, hùng đại tráng cười khẽ một tiếng, trực tiếp lui về vị trí của mình, một lần, nữa biến thành một tôn khó hiểu. Hiển nhiên, hắn ra oai phủ đầu rất thành công, đại hoàng tử một nhóm, trước đó phách lối khí diễm tiêu tán không còn, mặc kệ là thần thái vẫn là... Giọng nói đều trở nên bình thường. Trần Anh lúc này, mời đại hoàng tử cùng bên người cường giả ba vị đại. Tông sư đi vào nói chuyện. Đợi chủ khách sau khi ngồi xuống. Trực tiếp mở miệng nói. Đại hoàng tử, chuyến này, cũng là tái ngoại kỳ cảnh a. Đương nhiên, đại hoàng tử không che giấu chút nào nói. 5 năm trước ta thất bại tan. Tác mà quay trở về. Dưới mắt cơ hội lại xuất hiện. Ta tự nhiên sẽ không dễ. Giang từ bỏ. Nói thật. Trần Anh không có khách khí. Thẳng thắn nói. Điện hạ mang tới cao thủ. Sợ là còn thiếu rất nhiều a. Lời này. Gọi đại hoàng tử bên người ba vị đại tông sư. Trên mặt biết bao. Xấu hổ. Nhưng có trước đó hùng đại tráng ra oai phủ đầu. Bọn họ lại là giận mà. Không dám nói gì. Trong lòng cũng là buồn bực. Hùng đại tráng cường giả như thế, làm sao, cam tâm khuất tại tại Trần Anh như thế cái nho nhỏ lĩnh chủ phía dưới. Nếu là ở đế đô, là lung lạc hùng đại tráng bực này cường giả đỉnh cao. Sợ là một cái thực quyền tướng quân vị trí thiếu không được. Tối thiểu đều, là tay cầm 10 vạn hùng binh cái chủng loại kia tướng quân. Bỗng nhiên, nhớ tới lúc đại hoàng tử nhắc nhở, không khỏi trong lòng. Nghiêm nghị thậm chí có chút ngồi không yên. Như thực lực Trần Anh so với hùng đại tráng đều mạnh. Kia hết thảy đều. Giải thích được. Nhưng cái này. Làm sao có thể chứ. Không phải sao. Ta cố ý chạy tới Phi Hồ Kính. Tìm kiếm hợp tác đến rồi. Thấy Trần Anh lời nói được minh bạch. Đại hoàng tử mặc dù cảm giác có. Chút khó xử. Nhưng vẫn là nói ra. Hy vọng có thể hợp tác với Trần lĩnh chủ. Cùng nhau đoạt lấy di chỉ của băng đao tông. Di tích bên trong truyền. Thừa. Ha ha ha. Trần Anh nhịn không được cười to lên. cũng không có vội vã hồi phục, mà là chuyển di chủ đề cười nói. Vừa lúc, cha ta cũng là ý tứ như vậy. Trần Long Thành cũng không thấy xấu hổ, hướng về phía đại hoàng tử, cười cười nói, bảo vật động lòng người, đã gặp gỡ, tự nhiên sẽ không thờ. Đại hoàng tử trên mặt vẻ mặt có chút cứng nhắc, mặc dù nhìn thấy Trần Long Thành nháy mắt liền biết được sẽ có như thế một lần. Thật là nghe, tới vẫn như cũ không phải rất sảng khoái, nhưng tình thế còn mạnh hơn người. Xem ra, nếu là ta không tự mình ra mặt, chư vị lòng tin đều chẳng ra sao. Cả a, không để ý đến tiện nghi phụ thân cùng đại hoàng tử ở giữa không khí. Lúng túng, Trần Anh cười tủm tỉm nói. Đã như vậy, lần này di chỉ truyền thừa tranh đoạt chiến, có phải là nên do ta toàn quyền chủ đạo a? Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí nháy mắt trở nên ngột ngạt, đồng thời cấp tốc hướng kiềm chế phương hướng chuyển biến. Khẩu khí thật lớn, các hạ dựa vào cái gì càn rỡ như thế? Đại hoàng tử sau lưng đại tông sư ngồi không yên, không lo được hẳn, trương trong lòng nhảy ra ngoài, tức giận nói, đại hoàng tử thân phận bày, ở nơi này, tự nhiên phải do điện hạ là chủ đạo. Lời nói được hiên ngang lẫm liệt, lại là lập tức liền đem đại hoàng tử gác ở trên lửa, tranh đoạt di chỉ truyền thừa, dựa vào là nắm đấm cùng thực lực. Trần Long Thành cười lạnh thành tiếng, đối chọi gay gắt nói, điện hạ nếu thật là lòng tin 10 phần, vậy liền trực tiếp biên cương xa xôi a, chạy phi hồ kính nơi này là dụng ý gì? Lời này quả thực chính là song trọng đánh mặt, không cần nói nhảm dùng nhiều lời, muốn quyền chủ đạo, chúng ta so tài xem hư thực. Hùng đại tráng làm chính cống thực chiến phái, một đôi gấu mắt trừng trừng quát lớn lên tiếng, lớn cường giả tông sư đỉnh phong khí thế khủng bố không chút khách khí hoàn toàn phóng thích. Nháy mắt, đại đường đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, thổi đến đám người con mắt híp mắt, y phục phần phật, trong lòng giống như là ép khối tảng đá lớn khó chịu. Mặc kệ là Trần Long Thành, vẫn là đại hoàng tử bên người 3 vị đại tông sư, lúc này trong lòng tràn đầy kinh hãi cảm xúc. Đại tông sư đỉnh phong, làm sao có thể mạnh như vậy? Tốt, mọi người không muốn nói nhảm. Đại hoàng tử thanh âm phá lệ đột ngột, lúc này thân hình hắn căng cứng, cái trán kinh ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, đánh vỡ đại đường đột nhiên không khí khẩn trương. Hùng đại tráng quét mắt nhìn hắn một cái, nháy mắt thu hồi ngoại phóng khí thế, trong phòng bầu không khí lập tức buông lỏng. Mấy vị cường giả đại tông sư cảm giác hô hấp đều thông thuận không ít. Đại hoàng tử nhìn thẳng lạnh nhạt tự nhiên Trần Anh, khổ sở nói, cứ dựa theo Trần lĩnh chủ ý tứ, lần này biên cương xa xôi cướp đoạt băng đao tông di chỉ truyền thừa, từ Trần lĩnh chủ đạo, cái này liền đối với sao? Trần Anh cũng không khách khí, cười tủm tỉm nói, chúng ta mấy nhà lâm thời kết minh, tự nhiên là phương nào thực lực mạnh phương nào liền có quyền chủ đạo, thật muốn luận thân phận vậy liền không có ý nghĩa. Đại hoàng tử khóe miệng co giật, nếu không phải tâm tư thâm trầm, kém chút nhịn không được chửi ầm lên xúc động. Chờ đại hoàng tử cùng bên người cường giả đại tông sư mang theo phiền muộn rời đi sau, Trần Long Thành tức giận nói, nói thế nào đều là hoàng tử, tiểu tử ngươi không cho mặt mũi như vậy, cẩn thận về sau bị xuyên tiểu hài. Đại hoàng tử muốn xoay người, không thể không nể trọng hỗ trợ của ta. Trần Anh lơ đễnh thản nhiên nói, lui 1 vạn bước, coi như đại hoàng tử ghi hận trong lòng lại như thế nào, ta nhưng không có đi đế đô trà trộn ý nghĩ. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, một mực uốn tại Bắc Địa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Trần Long Thành sắc mặt trịnh trọng, nhắc nhở, đế đô nơi đó mới là đế quốc hạch tâm chỗ tinh hoa. Ngươi về sau thật chẳng lẽ không có ý định đi xem một chút, sau này hãy nói đi. Trần Anh buồn cười nói, dù sao tạm thời, ta là không có ý nghĩ này. Trần Long Thành im lặng, cũng không biết nên nói Trần Anh ổn được, vẫn là nói hắn không có lòng cầu tiến. có đại hoàng tử bên người ba vị đại tông sư, lại có phi hồ kính đại tông sư, cùng ta cái này đại tông sư, tiến về tái ngoại hẳn là đủ đi. Trần Long Thành chuyển di chủ đề, trầm giọng nói, tiểu tử ngươi nói rõ, ràng, đến cùng dự định lúc nào xuất phát, đợi có người giúp chúng ta dò đường về sau, lập tức xuất phát. Trần Anh mỉm cười, thần bí nói, dưới mắt không cần đến vội vàng. Không, gặp đại hoàng tử không có thúc giục a. Muốn nói đúng băng đao tông di chỉ truyền thừa hiểu rõ nhất. Khẳng định, chính là đại hoàng tử. Dù sao thực lực đại tề đế quốc bày ở kia, đối với rất nhiều xa xưa thời đại, bí ẩn, hoàng thất tuyệt đối biết rất nhiều người ngoài không biết được tin. Tức, không phải, đại hoàng tử cũng sẽ không một mực uốn tại Bắc Địa không? Đi, hiển nhiên là gửi hy vọng ở thăm dò băng đao tông di chỉ xoay người. Trần Long Thành chấn động trong lòng, đột nhiên kịp phản ứng hoảng sợ. Nói, ý của ngươi là, đại tề bên này còn có cường giả khác tham gia tiến. Đến, tự nhiên, Trần Anh cười đến cao thâm mặt chắc, thản nhiên nói, phụ thân không cần, đến vội vàng, có người cùng thế lực càng thêm không giữ được bình tĩnh. Làm phi hồ kính lĩnh chủ, hắn đối với phi hồ kính lực độ trưởng khống, tuyệt đối gọi người ngoài nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cần hắn nghĩ, liền không có không biết sự tình. Làm Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông phân viện, Thanh Vân Quan, và Hóa Sinh Tự, gần nhất thế nhưng là lần lượt đến không ít hảo thủ. Cường giả đại tông sư chừng 3 vị, tăng thêm 2 vị cường giả tông sư, đỉnh phong. Dạng này tổ hợp thực lực tương đương không kém. Bọn họ coi là ẩn tàng cực kỳ. Nơi nào biết được Trần Anh lực lượng thần. Hồn cường đại cỡ nào. Chỉ là trên thân có chút hơi khí tức lộ ra ngoài. Trần Anh lại có mới nhìn. Chằm chằm. Làm sao có thể giấu giếm được hắn. Cũng không biết có phải là đối nhà mình thực lực lòng tin 10 phần. Lại. Hoặc là có cái gì khác duyên cớ. Tóm lại hai nhà này cường giả đại tông sư lần lượt sau khi đến cũng không có chủ động bái kiến Trần Anh người lĩnh chủ này, hắn cũng không có sinh khí, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt thôi. Trần Long Thành há to miệng, tâm tình rất là phức tạp, cuối cùng không nói lời nào lối ra, lắc đầu cười khổ nói, tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ, đã cao thủ Liên Hoa Tông và Thượng Thanh Cung muốn ẩn tàng hành tung, hiển nhiên sẽ không ở Thanh Vân Quan và Hóa Sinh Tự nghỉ ngơi bao lâu. Trần Anh vừa vặn đến cái thuận nước đẩy thuyền, ở phía sau đi theo kiếm, tiện nghi liền tốt, cũng không biết đế quốc nội địa còn có hay không thế lực khác cường giả đại tông sư chạy đến tham gia. Hắn ngược lại là ước gì nhân số càng nhiều càng tốt, bí cảnh chỗ như vậy. Lấy dưới mắt võ giả Trần nhà cao độ, chỉ dựa vào một nhà căn bản là không cách nào triệt để nắm giữ, trừ phi đại tề đế quốc phát động nước bên trong chủ lực mới có thể độc chiếm chỗ tốt. Thế nhưng là một chỗ di chỉ, có cần thiết hay không bốc lên dạng này lớn phong hiểm? Phải biết đại tề đế quốc ngoại bộ cũng không phải rất bình tĩnh, xung quanh nước láng giềng một mực nhìn chằm chằm. Một cái không tốt khả năng xuất hiện trọng đại biến cố, đã đại tề đế quốc không có cách nào xuất động đại quân, liền phải phòng bị tái ngoại liên minh bộ lạc xuất động đại quy mô nhân mã, đem băng đao tông di chỉ triệt để phong tỏa. Lúc này, nhiều một chút đã không sợ binh tướng nhiều ít cường giả đại tông sư, cũng không phải là chuyện gì xấu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý nghĩ. Về phần người bên ngoài ý tưởng gì, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, cũng không cần thiết làm quá mức rõ ràng, hết thảy lấy ta làm chủ, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ, hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt, bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.